Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Phương, đã 2 giờ rưỡi sáng rồi, nên đi ngủ thôi. Kỳ Dịch Duy siết chặt lực, cái đuôi rắn lạnh lẽo cong lên một chút, nâng cánh tay của cậu thành một hình cung. Phương Huyền đưa tay ấn xuống phần bị nâng lên, cậu nhắm mắt lại, dần dần mất đi ý thức trong tiếng ồn ào. Khi cậu cảm nhận được bên ngoài thì đã khôi phục hình dạng con người. Hai vết thương xuyên qua gần gốc đùi phát ra cơn đau bỏng rát, Phương Huyền cảm thấy có chất lỏng ấm áp chảy dọc theo đùi. Cậu sờ lên, băng gạc lỏng lẻo treo trên đùi, phần thịt xung quanh vết thương hơi lật ra ngoài. Phương Huyền rút tay ra, đầu ngón tay dính đầy máu. Phần dưới cơ thể ở trạng thái đuôi rắn, cơn đau không rõ ràng lắm, nhưng khi khôi phục thành người, cơn đau tăng gấp hàng chục lần, khiến đùi cậu co thắt. Phương Huyền không kêu tiếng nào, cố gắng chịu đựng, định ngồi dậy lấy hộp cứu thương trên đầu giường. Có chuyện gì vậy? Kỳ Dịch Duy bất ngờ tỉnh giấc, cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể Phương Huyền. Hắn vội vàng lật chăn ra, kiểm tra vết thương trên đùi. Hắn nắm chặt lấy đầu gối Phương Huyền, kéo lên áo sơ mi dài, hai vết thương ở chỗ đùi hiện ra trước mắt. Kỳ Dịch Duy nhíu mày, nhẹ nhàng ấn xung quanh vết thương, mắt đen gần như nuốt chửng người khác. Đội trưởng Phương, em ra tay mạnh thật đấy. Mũi tên sắc bén lướt qua mép xương đùi, chỉ cần vào trong một chút, xương sẽ nát thành hàng chục mảnh. Phương Huyền chỉ đáp một chữ. Kỳ Dịch Duy thở dài, lấy ra băng gạc mới và thuốc cầm máu. Phương Huyền mím môi, từ từ đưa tay che phần giữa lại. Vết thương được xử lý xong, Kỳ Dịch Duy thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt vô tình lướt qua tay Phương Huyền. Dưới những ngón tay thon dài, một phần lộ ra, màu sắc nhạt nhòa, nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay chủ nhân. Theo độ cong của bàn tay, nó tạo ra sự tương phản lớn với cơ thể gầy yếu của Phương Huyền. Kỳ Dịch Duy sờ cổ, tiện tay đưa cho Phương Huyền một hộp khăn giấy để cậu lau sạch máu trên tay và cơ thể. 2 giây sau, Phương Huyền giơ tay nhận lấy. Kỳ Dịch Duy ngồi bên cạnh, theo thói quen rút một điếu thuốc ngậm trong miệng. Dường như chỉ có hương vị thuốc lá mới làm dịu được cảm xúc phức tạp và nôn nóng trong lòng. Sáng mai rồi mặc vào, để tránh quần vô tình cọ vào vết thương, gây đau đớn. Ngủ đi. 1 giây sau, hai người im lặng đối diện nhau, không khí có chút ngượng ngùng. Trong 2 giờ tiếp theo, không ai ngủ trong họ được, mở mắt đến 6 giờ sáng. Đến 6 giờ, tiếng gõ kính, tiếng chửi rủa đồng loạt im bặt. Phương Huyền mở ứng dụng chat, hỏi Từ Hạc khi nào có thời gian, cần cậu ta chữa vết thương. 5 phút sau, Từ Hạc trả lời, em dậy rồi, đại ca Phương Huyền, ai bị thương vậy? Trước 9 giờ em có ở nhà, sau đó đội phải ra ngoài tìm vật tư. Phương Huyền, tôi sẽ đến ngay. Từ Hạc, đại ca Phương Huyền, sao anh bị thương thế? Có phải bị quái vật tấn công không? Nhưng em xem trên diễn đàn, thành phố này vẫn bình an mà. Được rồi, em ở tòa nhà bên phải anh, tầng 10. Phương Huyền, đã hẹn giờ xong rồi hả? Kỳ Dịch Duy kéo khoa áo khoác, đặt áo của Phương Huyền sang bên. Bây giờ, đi chung đi, em có thể dịch chuyển tức thời, nhưng tình hình hiện tại không phù hợp để đi một mình. Phương Huyền cẩn thận mặc quần, đôi môi cậu trắng bệch đáng sợ. Mắt quái vật còn nửa giờ hồi chiêu, cậu cũng không thể dịch chuyển tức thời. Cậu khập khiễng đi đến phòng khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, Trương An Lệ ngồi trước bàn chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, những người khác tạm thời chưa dậy. Phương Huyền, cậu bị nghiêm trọng không? Trương An Lệ thấy Phương Huyền đi chậm chạp, mặt không có sức sống, lo lắng hỏi. Không sao, chúng tôi ra ngoài tìm Từ Hạc chữa trị, các cậu ở trong nhà, đừng ra ngoài trước khi chúng tôi về. Kỳ Dịch Duy dặn dò. Được. Trương An Lệ theo sát 2 người, trong lòng thắc mắc, Từ Hạc có thể chữa vết thương bình thường không? Trên đường đi nhiều người chết vì bệnh tật, cậu ta cũng không ra cứu, chỉ xuất hiện chữa trị khi bị quái vật và đạo cụ làm bị thương. Phương, cậu ta muốn hỏi rõ ràng, nhưng nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của 2 người, lại rụt về. Họ mạnh hơn mình nhiều. Phương Huyền nghe thấy tiếng, quay lại nói, cậu chuyển lời cho họ. Được. Trương An Lệ ngay lập tức bỏ tay đang đan chéo, nhanh chóng quay lại chỗ, nhắc lại lần nữa. Tôi sẽ truyền lời cho họ. Phương Huyền mở cửa lớn, gió bên ngoài thổi tung tóc trước trán, Cậu vừa bước chân phải ra ngoài thì đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bỗng bay lên. Đội trưởng Phương, để tôi bế em đi. Với tốc độ này của em, đi đến bao giờ mới xong? Kỳ Dịch Duy dễ dàng bế Phương Huyền lên, làn xương trắng tỏa ra từ cơ thể hắn. Vì không có mắt quái vật nên Phương Huyền khó có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh bằng mắt thường. Chỉ trong chớp mắt, các giác quan của cậu trở lại bình thường, có lẽ là do Kỳ Dịch Duy đã cho cậu quyền hạn. Đi thôi, chưa dứt lời, Kỳ Dịch Duy đã chạy trong đêm nhanh như chớp, gió lạnh mùa đông như những lưỡi dao cắt vào da thịt lộ ra ngoài, nhưng hơi thở nóng hổi của hắn phần nào xua tan cái lạnh. Đến nơi rồi, Kỳ Dịch Duy thậm chí còn không thở dốc, thể lực của hắn thật đáng sợ. Phương Huyền nhắn cho Từ Hạc rằng mình đã đến cửa. Cạch, cửa mở ra, Từ Hạc thốt lên, anh Phương Huyền, tối qua thật đáng sợ, chúng giả làm ông nội đã mất của em. Suýt nữa lừa được em rồi. Anh bị thương nặng thế? Hả? Cậu ta ngẩng đầu lên, thấy đại ca Phương Huyền đang được một người đàn ông mạnh mẽ bế trong lòng. Từ Hạc há hốc mồm, đầu óc rối bời. Làm sao mà đại ca Phương Huyền lợi hại như vậy lại có thể để người khác bế chứ? Chuyện này sao có thể xảy ra? Kỳ Dịch Duy cười nói. Làm ơn nhường chỗ, Từ Hạc lẩm bẩm vài câu, cử động cứng nhắc đóng cửa lại. Phương Huyền được đặt lên ghế sofa. Trong phòng khách hiện giờ chỉ có một người đàn ông canh gác. Phương Huyền cởi quần bên chân phải, Kỳ Dịch Duy điều chỉnh máy sưởi hướng về phía cậu. Từ Hạc cúi xuống, hai tay cách vết thương khoảng 2 cm, ánh sáng xanh tỏa ra từ lòng bàn tay. Khi chạm vào da, nó mượt mà như lụa, Phương Huyền cảm thấy vết thương có chút ngứa. Xong rồi, Phương Huyền tháo băng gạc, lỗ thủng ở đùi đã liền lại, không để lại vết sẹo nào. Kỳ Dịch Duy nghiêng người ngồi trên sofa, nói, cảm ơn nhiều, Từ Hạc chống nạnh, anh Phương Huyền, anh không cần cảm ơn, trước đây anh đã cứu chúng em nhiều lần, đây là việc nên làm mà. Vẻ mặt Phương Huyền điềm nhiên mặc quần vào, chuyển chủ đề. Tối qua ở phòng dưới có tiếng động lạ, không biết nữa, hôm qua ồn ào quá, em nghe thấy nhiều người khóc lóc, có người chửi bới, hoàn toàn bị bên ngoài kích động. Đại ca Phương, sao anh lại hỏi chuyện này? Chắc là có người chết vào nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói chậm rãi của Bạch Trạch Lan từ bên trái vọng đến. Cô dựa vào khung cửa, mái tóc dài gợn sóng đều nằm gọn một bên. Nửa đêm có người chết? Từ Hạc mơ hồ. Vậy thì không hay rồi. Họ chết thế nào? Kỳ Dịch Duy lặng lẽ quan sát động tác của Bạch Trạch Lan, thấy cô ta nhẹ nhàng vén một lọn tóc, mỉm cười với Phương Huyền. Hắn cũng nở một nụ cười. Đúng là chó không thể bỏ được ăn phân. Bạch Trạch Lan dường như đọc được tín hiệu này từ nụ cười nhạt của Kỳ Dịch Duy. Sắc mặt cô ta hơi thay đổi, nhìn lướt qua người đàn ông thô tục này vài lần, khinh bỉ cười. Tối qua tôi trực từ 12 giờ đến 3 giờ, nghe lờ mờ thấy tiếng một người đàn ông ở dưới lầu. Anh ta dường như hét lên mấy chữ, kẻ phản bội. Từ này xuất hiện trong thời kỳ tận thế thì đa phần là phải thấy máu. Phương Huyền thu thập thông tin. Cùng Kỳ Dịch Duy rời đi. Từ Hạc muốn theo sau để tìm hiểu sự việc, nhưng lại bị Bạch Trạch Lan ngăn lại. Đừng ra ngoài một mình, để họ giải quyết chuyện này, chúng ta chờ kết quả là được rồi, đừng tự tìm việc mà làm. À, được, là đội trưởng, nghe theo chị vậy. Từ Hạc nhìn người phụ nữ trước mặt, giơ tay đồng ý, ai vừa đến vậy? Một vài cô gái với đôi mắt sưng đỏ bước ra, tối qua thật kinh khủng. Tôi cảm thấy không sống nổi vài ngày nữa, chúng ta phải làm sao đây? Nghĩ đến cái chết, họ không kìm được cảm xúc lại khóc lên. Tiếng khóc nức nở vang khắp nơi, trong lòng Bạch Trạch Lan dấy lên lửa giận. Một lũ vô dụng chỉ biết khóc, ngoài khóc ra thì chẳng làm được gì. Nếu những kẻ vô dụng này đều chết hết thì tốt biết mấy, cô ta dẫn đội sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Đội trưởng Bạch, tôi thấy tối qua chị ngủ mà run lên, tôi còn thừa cái này, chị cứ lấy dùng nhé. Một cô gái đưa đồ cho Bạch Trạch Lan. Bạch Trạch Lan cúi đầu nhìn món đồ màu hồng trong tay, đứng yên tại chỗ hồi lâu. Đó là ở tầng mấy vậy? Từ Hạc hỏi, Bạch Trạch Lan kéo tâm trí trở lại. Tầng 7, 8, Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy đến tầng 8. Tầng 8 có 4 căn hộ, căn ở phía trong cùng là nơi xảy ra sự việc. Họ bước vào vài bước rồi dừng lại, ở đây đã có người đến trước. Hơn chục người đàn ông tựa vào tường, tay chạm tay. Thì thầm bàn tán chuyện xảy ra đêm qua. Quả nhiên đúng như đội trưởng nói, có người chết. kẻ phản bội nào, xác chết đều bị quái vật ăn hết, máu trên sàn đã đông thành băng rồi. Ai biết có bao nhiêu người chết, tôi nhớ tổng cộng có 10 người ở đây mà. Cho dù có người giết họ để lấy điểm, thì người sống sót lại chạy đi đâu nửa đêm. Họ mượn lửa của nhau để hút thuốc, một người quay đầu lại thấy hai người đứng trong bóng tối, làm anh ta sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. Mẹ kiếp, là người hay ma vậy? Họ run rẩy đến mức không cầm nổi điếu thuốc, rút ra mấy món đạo cụ không còn tác dụng để dọa hai người. Sợ gì chứ, chúng tôi cũng chỉ đến xem tình hình thôi. Kỳ Dịch Duy bước tới trước mặt họ, tháo khẩu trang xuống. Mọi người nhận ra hắn là người của đội Phương Huyền. Người kia chắc là Phương Huyền rồi. Phương Huyền, họ đồng thanh nói. Ừ, Phương Huyền cầm một nắm mũi tên sắc nhọn, ném lên không, mũi tên đồng loạt xoay chuyển, nhắm thẳng vào đầu họ. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận cái đầu của các người. Kỳ Dịch Duy tốt bụng nhắc nhở, mặt mũi họ xanh xao, ai đối diện với lời đe dọa này cũng không thể không tức giận. Họ chưa làm gì mà đã bị đe dọa trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, có người trong phòng gọi lớn. Một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa đầy cửa phòng mở một nửa, miệng nhai kẹo mút, giọng vui mừng nói. Ồ, là Phương Huyền à, trời còn chưa sáng. Người còn chưa tỉnh mà cậu đã ngửi thấy mùi mà tìm đến rồi. Đạo cụ này thật là mở rộng tầm mắt, Đường Tín ung dung tự tại, rõ ràng không để lời đe dọa này vào mắt. Cậu ta bước ra khỏi cửa, vỗ tay. Tất cả dấu vết đều bị phá hủy, không còn mảnh xác nào, ai biết họ chết như thế nào. Nếu là người giết thì còn nói được, lỡ là quỷ giết. Giọng cậu ta trầm xuống, đây đúng là sét đánh giữa trời quang. Ừ, Phương Huyền lướt qua anh ta, bước vào phòng. Đường Tín huýt sáo, liếc nhìn vào phòng tối, lạnh lùng thật, lạnh như xác chết ấy. Chúng ta đi thôi, họ mở một cánh cửa bên cạnh rồi đi vào trong phòng. Phương Huyền nghe thấy tiếng đóng cửa, liền tập trung lại. Phòng như Đường Tín đã nói, bừa bộn không chịu nổi, trên sàn đầy vết máu của quái vật, cùng với các đạo cụ rơi rớt. Không còn chút dấu vết của cơ thể người, cửa các phòng ngủ đều mở toang, không bị phá hoại nhiều, chắc là mở trước khi quái vật đến. Các giường ngủ khá sạch sẽ, chỉ có một chiếc giường có vài giọt máu trên gối. Phương Huyền nhấc gối lên, giữa gối có một vết lõm nhẹ. Vài giọt máu đối xứng rơi bên cạnh vết lõm. Như thể máu chảy dọc hai bên má xuống gối. Cậu đặt gối xuống, thu gom hết đạo cụ trên sàn. 5 món đạo cụ cấp A, còn lại là cấp B. Phương Huyền thấy không có đạo cụ gì đặc biệt, nên đặt lại chỗ cũ. 10 người chết hết sao? Kỳ Dịch Duy nhà khói, hỏi. Phương Huyền nói, không chắc, hành lang bên ngoài bị phong tỏa. Vậy có nghĩa là sau khi giết người, kẻ đó có thể trở về phòng mình. Ừ, không loại trừ khả năng của quái vật, nhưng nó chỉ giết chết 10 người cũng không có khả năng, rõ ràng có thể kiểm soát họ. Ừ, kẻ phản bội là gì? Là người phản bội trong đội, hay là quái vật giả trang? Tuy vậy kết quả lại không bình thường. Thôi, quay về đi. Kỳ Dịch Duy hút xong điếu thuốc, ném tàn thuốc xuống đất. Hai người trở về nhà lúc 7 giờ, Tiểu Anh cùng vài người tiến đến hỏi chuyện gì đã xảy ra. Kỳ Dịch Duy đơn giản giải thích vài câu, rồi hỏi. Sao rồi? Đoạn Nguyệt Vi mệt mỏi ôm đứa bé, liếm đôi môi khô nẻ, giọng khàn khàn. Không sốt cao, nhưng cũng không giảm. Chị Nguyệt Vi, uống thêm vài lần thuốc nữa, Tư Vũ chắc chắn sẽ khỏi. Bé đang ngủ rất ngon mà. Tiểu Anh kiểm tra chăn mền. Ừ, hy vọng là vậy. Phương Huyền không lên tiếng trong cuộc trò chuyện, lặng lẽ lắng nghe. Trong lúc ăn sáng, cậu đã đăng 2 lưu ý trên diễn đàn và nhóm. Thứ nhất, lưu ý một số đạo cụ cấp ABC có thể gây ảnh hưởng lớn đến quái vật cấp 4, thậm chí giết chết chúng. Ví dụ như đóng băng, khí hoặc chất lỏng ăn mòn, trong khi các loại đạo cụ sắc nhọn sẽ bị cấp độ của quái vật hạn chế. Điều này Phương Huyền suy đoán từ đạo cụ hoa bỉ ngạn của Đặng Thu Lâm. Hệ thống không thông báo đạo cụ của Đặng Thu Lâm, chứng tỏ cao nhất là cấp A. Thứ hai, lưu ý những người chơi có tinh thần suy sụp, họ dễ bị quái vật kiểm soát. Khi cậu đăng thông tin lên diễn đàn, một số người thấy lưu ý đầu tiên liền sáng mắt, như nhìn thấy hy vọng. Đúng đúng, kỹ năng kiểm soát, có thể kiểm soát hành động của quái vật. Hoặc những đạo cụ mới mẻ đó, có thể thực sự hữu ích. Nhưng chúng ta không dám thử nghiệm, không muốn mạo hiểm lớn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. không đến lúc nguy cấp, vẫn nên trốn trong nhà. Cái thứ hai nói đúng, sau chuyện đêm qua, người trong đội chúng tôi tinh thần lạc lõng, chìm trong đau buồn. Chúng cứ như sát muối vào vết thương vậy. Đây là hệ thống trò chơi nhắm vào bốn lục địa chúng ta sao? Chúng ta làm gì được? Còn kiến làm sao lật đổ khủng long? Lần này Phương Huyền không tạo được sự chấn động lớn. Nhiều người bất lực, chán nản, dù biết đạo cụ cấp thấp có thể hữu dụng, nhưng không ai dám xác nhận. Còn về những người có tinh thần suy sụp, xung quanh đều là như vậy. Tình hình này không biết phải nói sao. Không nghĩ về việc này nữa, chúng ta cần thu thập vật tư, một số vật tư thiếu cần bổ sung. Từ Vũ tốt nhất không nên ra gió, nếu ở lại trong nhà, đội chia ra lại sợ người khác tấn công. Tiểu Anh và mọi người lâm vào cảnh khó xử. Đoạn Nguyệt Vi thấy mọi người khó xử, vội đứng dậy, đặt đứa bé vào trong áo khoác. Tôi kéo khóa lên bé sẽ không bị gió thổi. Hơn nữa đội thiếu vật tư, ảnh hưởng đến tất cả mọi người, hôm nay không đi thu thập, để đến ngày mai. Vật tư đã bị cướp sạch rồi. Chị Nguyệt Vi, không sao, đi thôi. Được, Trương An Lệ trước khi đi, đưa một chiếc chăn cho Đoạn Nguyệt Vi, bảo cô quấn lên người. Mọi người chuẩn bị xong, rời nhà lúc 8 giờ. Lúc này trời đã sáng, gió giảm, tuyết vẫn không ngừng rơi. Mọi người thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Xe đi vào đường phố, đường đầy người, ai cũng có mục đích giống nhau. Một số người thu thập xong vật tư, không dừng lại mà trở về nhà ngay, còn lại thì mặt mũi hoảng hốt, ánh mắt đờ đẫn, bước đi vội vã. Lại có người chết, Hạ Chi chỉ vào một con hẻm, lửa bùng cháy dữ dội, mọi người nhìn thấy dưới đống lửa là hàng chục xác chết. Đừng đi vào chỗ ít người, cẩn thận bị giết, cướp điểm số, ở trong đám đông ít nhất còn an toàn. Phương Huyền chạm tay lên trán, ánh mắt lướt qua ngọn lửa lớn. Mắt quái vật lơ lửng trên cao. Trong mắt cậu hiện lên hơn 50 cảnh tượng tương tự. Xe dừng trước một siêu thị lớn, lần này vật tư khó thu thập hơn, họ ra ngoài hơi muộn, người đông, vật tư hạn chế, không tránh khỏi tranh cãi, thậm chí là tử vong. Một số người chết bị phá hủy não, bị đội ngũ tàn nhẫn ném ra đường, Phương Huyền nhặt được những xác đó. Một chuyến đi, cậu nhặt được 30 xác chưa bị phá hủy. Khi họ hoàn thành nhiệm vụ đã là 11 giờ, trên đường về. Phía trước vang lên vài tiếng. Bùm bùm, lại đánh nhau rồi. Đám này, mấy đội này điên rồi, không vừa ý chút là đánh. Đúng là ngu, mấy đội hung hăng đánh nhau, ai khuyên cũng không dừng lại được. Họ đánh nhau mà không quan tâm đến người khác, nhiều người khôn ngoan chọn cách tránh xa để bảo toàn tính mạng. Phương Huyền thả mắt quái vật ra. Phập, một tia sáng trắng lao vút đến, chém đôi một tòa nhà dân cư gần đó. Nửa trên của tòa nhà sập xuống như tuyết lở, ầm ầm đổ xuống. Mọi người hoảng hốt, kinh ngạc mở miệng. Đó là tòa nhà, không gian kín, sao các người có thể? Lời trách móc vừa dứt, vài tia sáng trắng nữa lóe lên, lần lượt đánh trúng nhiều tòa nhà. Những tòa nhà rầm rầm đổ xuống, vỡ tan tành, nền móng còn lại cũng xuất hiện những vết nứt kinh khủng, tất cả cửa kính vỡ tung. Bên trong đó có đội của họ. Đã chết bao nhiêu người rồi, một số người đầu óc ong ong, tiếng hét chói tai vang lên, mấy đội vẫn không hay biết gì, tiếp tục chửi bới nhau. Chết tiệt, các người tìm chết à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay các người sẽ bỏ mạng ở đây, Phương Huyền nhìn tòa nhà bị phá hủy, đó chính là khu họ đang ở, họ phá hủy khu của chúng ta phải không? Tô Tử Ngang cứng đờ như đá, có vẻ vẻ, chết tiệt. Hạ Chi mắt rực lửa, mau lái xe đến đó, chúng ta phải đánh chết chúng. Tòa nhà của chúng ta đâu, không phải cũng bị phá hủy rồi chứ? Nếu vậy thì tối nay chúng ta ngủ ở đâu, cả thành phố này đã chật kín rồi. Ánh mắt Phương Huyền xuyên qua gió tuyết, cậu khép hai tay lại, chỉ nhắm mắt một cái đã dịch chuyển tức thời đến gần mấy đội kia. Cậu rút tất cả các mũi tên trong túi đeo chéo, ném về phía trước, mũi tên như gió lốc lao tới. Phập phập phập. Tiếng vũ khí xuyên qua xương, kèm theo những tiếng hét thảm thiết. Trong chớp mắt, tay của mấy đội kia đều bị đóng đinh xuống đất, họ không thể nhúc nhích. Chết tiệt, thả ông ngã, không nhìn xem ông đây là ai à, một người tức giận chửi. Phương Huyền tiến tới trước mặt người đó, ánh mắt không còn bình tĩnh, dường như đang ẩn chứa một cơn bão dưới màu đen. Người này đối mặt vài giây, không hề sợ hãi mà càng chửi bới thậm tệ hơn. Phương Huyền đứng thẳng. Quay đầu nhìn về khu họ đang ở, nơi đây bụi mù mịt, không khí đầy những tiếng khóc thương. Phương Huyền hỏi số người bị thương vong trong nhóm chat, nhiều người nói không biết. Sau đó cậu thấy Từ Hạc, Chu Thiên Thạch, Hàn Ngôn và những người quen khác nói phần lớn đã ra ngoài tìm vật tư, có một số người ở lại trong nhà. Phương Huyền, Tiểu Anh và vài người chạy tới, họ chen qua đám đông, đến trước mặt những kẻ gây sự. Khi nhìn thấy khu nhà bị phá hủy nghiêm trọng, họ cảm giác chân dưới như mềm nhũn. Xong rồi, tối nay chúng ta ngủ ở đâu? Những người xung quanh không còn trốn tránh, cuối cùng cũng lộ mặt. Đồ khốn, giết người thì giết, phá hủy nhà của người khác là sao? Các người nghĩ có bao nhiêu ngôi nhà còn nguyên để ở, giờ còn phá hủy. Tôi giết các người, một người chửi rủa, cầm hai con dao đâm vào tim họ, sau khi người chết, anh ta lấy điểm số. Phương Huyền và mọi người không ngăn cản thêm. Hừ, một lũ ngu, dù sao cũng sẽ chết sớm, chết muộn, hôm nay chết cùng nhau cho rồi. Chúng tôi không giúp các người à, một người trên mặt đất nhổ một bãi nước bọt. Câu này làm dấy lên cơn giận, những người phía sau không quan tâm đến lời khuyên của đồng đội, tức tối chạy lên, giết sạch đám kia. Tao không giết sai, chúng đáng chết, phá hủy chỗ ở của chúng ta, coi như đẩy chúng ta vào miệng hồ. Sao các người ác độc vậy? Chúng ta khó khăn lắm mới ở gần Phương Huyền, bị các người làm hỏng hết. Tiểu Anh và Đoạn Nguyệt Vi đứng giữa đám đông, chứng kiến cảnh giết chóc và máu me giữa ban ngày. Họ thở hổn hển, mặt mày đau khổ, cuối cùng nhắm mắt lại, không muốn nhìn cảnh tượng đẫm máu nữa. Tại sao, tối nay chúng ta phải làm sao? Mau đi tìm quanh đây. Người xem hoảng loạn bỏ chạy, mắt quái vật xuyên qua từng lớp đất, tìm thấy những người bị chôn vùi bên dưới, tổng cộng có 200 người. Cậu nói với đội viên số lượng và vị trí đại khái, bảo họ tổ chức người đến cứu, những người đã chết thì giết luôn. Được, Hạ Chi vỗ vai Tiểu Anh phấn chấn lại, trong nhóm chat triệu tập một số người đến hiện trường tai nạn. Tình hình nghiêm trọng, Kỳ Dịch Duy bước đến bên cạnh Phương Huyền, điếu thuốc trong tay bị hắn xé nát. Tối nay em vẫn trong tình trạng này, Phương Huyền nhắm mắt lại. Cơ thể vô cùng nặng nề. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió cuốn tuyết tàn, cậu bỗng cảm thấy cơ thể lại nhẹ bẫng, luôn không tìm được điểm tựa, cho đến khi một cơn gió lạnh khác ập đến, cơ thể mới tìm được trọng tâm. Phương Huyền từ từ mở mắt, ánh nhìn từ chân đến những thi thể đông cứng phía trước, rồi tiếp tục nhìn lên. Khoan đã, ánh mắt cậu khựng lại, bước đến trước một thi thể, nghiêng đầu người này qua một bên. Một dòng máu đỏ chảy ra từ tay người chết, từng giọt máu nhỏ xuống tuyết trắng. Phương Huyền lập tức kiểm tra những người khác, kết quả là tất cả đều có tình trạng này. Sao lại thế này, họ có điểm chung là đều chảy máu tai, phải chăng có vấn đề bên trong đầu? Phương Huyền mở nhóm chat, hỏi Hàn Ngôn và các bác sĩ khác về nghiên cứu não bộ. Hàn Ngôn đang trên đường quay lại, chỉ có thể tiếc nuối nói không chuyên về lĩnh vực này. Các bác sĩ khác cũng trả lời tương tự. Phương Huyền suy nghĩ một lúc rồi nhớ đến Hà Bình, cậu mở danh bạ, nói sơ lược tình hình với Hà Bình, người này hứa sẽ đến trong 20 phút. Trong lúc chờ đợi, Phương Huyền bảo người mang thi thể đến một góc khuất. Hà Bình và đội của Đặng Thu Lâm vội vã đến nơi. Đặng Thu Lâm gật đầu chào Phương Huyền, khuôn mặt hắn ta đầy nghiêm nghị, rõ ràng cũng lo lắng về việc chỗ ở bị phá hủy. Hà Bình bảo Đàm Thu Tâm lấy dụng cụ y tế ra. Anh ta sẽ tiến hành giải phẫu đơn giản. Trong quá trình giải phẫu, Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy đứng bên cạnh, nhìn Hà Bình bình tĩnh mở tất cả các hộp sọ. Bên trong đầu có rất nhiều máu, một số mô não đã vỡ. Hà Bình lo lắng nói, những điều này xảy ra khi họ còn sống, chắc là do đạo cụ. Đạo cụ gì mà có thể khiến 50 người bị hủy não như vậy? Đặng Thu Lâm nhíu mày nói, đạo cụ này có thể giết người vô hình. Ngụy trang thành cái chết do bệnh tật. Ai sở hữu nó sẽ có quyền lực tối thượng. Phương Huyền cúi đầu, trước mắt cậu toàn máu, tuyết rơi trên đầu cậu, chất đống thành một lớp mỏng. Cậu nhìn chăm chú vào bộ não đỏ trắng hòa lẫn, cuối cùng ngẩng đầu lên, tuyết trên mũ như pháo hoa bung ra, rơi xung quanh. Giọng cậu rất thấp, chậm rãi chìm vào trong óc não. Có lẽ đó không phải là đạo cụ, mà là sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tinh thần. Đặng Thu Lâm và Hà Bình kinh ngạc, đó là gì? Phương Huyền nói, một trong những năng lực của quái vật cấp 4, sức mạnh tinh thần, có thể kiểm soát mọi thứ của con người. Não là trung tâm chỉ huy của cơ thể, Kiểm soát não nghĩa là kiểm soát tất cả. Mọi người không còn thắc mắc làm sao Phương Huyền biết được điều này, họ rùng mình trước những thông tin mà cậu tiết lộ. Ý cậu là, quái vật đã xuất hiện vào ban ngày, chỉ là chúng ta không nhận ra, đây là một trong những chiêu của nó, phá hủy không gian khép kín mà chúng ta sống dựa vào. Có phải chúng đã xâm nhập vào bên trong chúng ta, chỉ chờ một thời điểm thích hợp để tiêu diệt chúng ta? Tuyết rơi lặng lẽ, giọng Phương Huyền nhẹ nhàng đến mức gần như tan vào tuyết. Ừ, cậu nói, nơi này đã chật kín người, chỉ có những tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng là không có ai. Khu của chúng ta bị phá hủy, có đến cả ngàn người. Chúng ta sẽ vượt qua đêm lạnh giá như thế nào, khi không còn không gian khép kín bảo vệ? Không ai trả lời, cách chương.